Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, trang 125. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, mà xui quỷ khiến mà. Lục Phong hơi hơi cúi người, cùng An Chiết một lần nữa hôn ở cùng nhau, không có kịch liệt động tác, không có phản kháng, một cái rất sâu, an tĩnh hôn. An Chiết mềm mại môi lưỡi không có lại kháng cự. Để thở khoảng cách, Lục Phong xem hắn thần sắc thở dốc nhẹ nhàng dồn dập. Hơi rũ lông mi thượng bọt nước lóe nhỏ vụn quang. Đôi tay nhẹ nhàng bám lấy hắn đầu vai. Đó là một loại mang khiếp đón ý nói hùa. Ôn nhu thiên chân, nhân này trắng tinh mà gần với thương xót. Thương xót chung có chứa thần tính như là nào đó linh hồn thượng bố thí. Giờ phút này hắn là ta cần ta cứ lấy, nhưng hắn vẫn là vẫn luôn ở khóc. Lục Phong đem hắn nước mắt cũng hôn rớt, phảng phất như vậy là có thể hủy diệt bọn họ chi gian bi ai hết thảy, kết thúc thời điểm. Bên ngoài vũ dần dần ngừng, trạng vạng, phía chân trời sáng lên vẩn đục mờ nhạt quang. An Chiết quỳ gối trên giường, hắn ngón tay run rẩy ôm Lục Phong, đem hắn chậm rãi ở trên giường phóng bình. Lục Phong đôi mắt nhắm lại, hắn ngủ rồi, hô hấp đều đều, hiện tại bất luận cái gì sự tình đều không thể đem hắn đánh thức. Làm được chuyện này rất đơn giản, chỉ cần ở hôn môi thời điểm, đầu lưỡi một bộ phận hóa thành mềm mại hệ sợi, liền thượng giáo đều phát hiện không ra. Ngủ Lục Phong không có cách nào chảo hắn. Hắn lấy chính mình không có biện pháp. An Chiết cười cười. Kỳ thật, Lục Phong trước nay đều lấy hắn không có biện pháp. Hắn đột nhiên minh bạch điểm này, rời đi. Hoặc là lưu lại, hắn muốn chính mình quyết định. Đột nhiên An Chiết trước mắt tối sầm. Kịch liệt đau đớn đột nhiên đánh úp lại. Cuối cùng một cây hệ sợi cũng đứt đoạn. Thân thể hắn đột nhiên biến không. Đó là so mất đi chưa thành thục bào tử càng sâu càng hư vô lỗ trống. Giống một cái rừng phù, hắn cùng thế giới này liên hệ bỗng nhiên cắt đứt. An Chiết bỗng nhiên ngây ngần cả người. Kia một khắc, hắn tin tưởng chính mình nghe thấy vận mệnh ở bên tai hắn giống ác ma giống nhau nói nhỏ. Hắn ngơ ngẩn nhìn phía trước, run rẩy nâng lên tay. Liền tại đây một khắc phía trước, hắn cho rằng chính mình còn có lựa chọn, hắn thật sự cho rằng chính mình có thể lựa chọn, chính là đương sự tình phát sinh, hắn phát hiện chính mình chưa từng có lựa chọn đường sống, hắn hoàn toàn ngây dại, bào tử từ thân thể hắn du ra tới, bị hắn phủng ở trong tay. An Chiết ngơ ngẩn nhìn kia đoàn màu trắng vật nhỏ, rốt cuộc miễn cưỡng đối nó cười cười. Thực xin lỗi, hắn nói, ta phải làm sao bây giờ? Bào tử hệ sợi cọ cọ hắn ngón tay, nó giống như tha thứ hắn. Bọn họ ở kia một khắc liền mỗi chuyện đạt thành nhất trí. An Chiết nói, ngươi vì cái gì như vậy thích hắn? Bào tử lại cọ cọ hắn ngón tay, nó sẽ không nói. An Chiết khe khẽ thở dài. Đem nó đặt ở Lục Phong trên người, nó liền như vậy dùng chính mình tân sinh tế nhuyễn hệ sợi bò đến. Lục Phong trước ngực, tự phát chui vào hắn trong túi. Nó có vẻ cao hứng như vậy, như là đã sớm tưởng làm như vậy giống nhau. An Chiết nhìn một màn này. Chính như hắn không rõ vì cái gì bào tử như vậy thân cận Lục Phong. Hắn cũng không rõ sự tình vì cái gì đột nhiên tới rồi này một bước. Từ ba lô lấy ra một trương giấy. Hắn ghé vào bàn trà trước. Trên giấy viết xuống một hàng tự. Nó thành thục. Cùng trước kia không giống nhau. Đặt vẫn luôn ẩm ướt địa phương. Liền có thể lớn lên. Nó yêu cầu rất nhiều thủy. Sợ hãi ngáo răng loại quái vật. Sợ hãi sâu. Nếu phải làm nghiên cứu nói. Thỉnh đừng làm nó quá đau. Đừng làm nó chết. Cảm ơn người vẫn luôn chiếu cố ta. Ta đi rồi. Đem tờ giấy lưu tại một bên. Hắn đem bàn tay tiến Lục Phong trước ngực túi. Lấy ra kia bình truy tung tề. Vặn ra miệng bình. Dầm. chất lỏng tất cả đảo ra tới. Theo sàn nhà khe hở lưu đi rồi. Cuối cùng hắn buông tay liền cái chai đều trên mặt đất bị quăng ngã nát, như là làm cái gì nhân sinh. Trung quan trọng nhất quyết định, hắn vươn tay tới, đem Lục Phong trước ngực huy chương hủy đi, đặt ở chính mình trong túi, cuối cùng, cõng lên đặt ở một bên ba lô. Hắn cuối cùng nhìn Lục Phong liếc mắt một cái, đi ra phòng này, Tây Bối thấy hắn. Hắn hỏi, ngươi đi làm cái gì? An Chiết nói, đi ra ngoài nhìn xem tình huống, hảo, Tây Bối thoạt nhìn hơi chút khôi phục một chút bình tĩnh. Nói, chú ý an toàn, An Chiết gật đầu. Hảo, hắn đẩy ra phòng dì sắt cửa chống trộm, hướng trên lầu đi đến. Thang lầu như vậy cao, thân thể hắn lại như là mất đi sở hữu sức lực. Bò thật lâu mới đến tầng cao nhất, dọc theo trên cùng mở miệng. An Chiết đi tới mái nhà, một trận mưa qua đi. Bên ngoài không khí lạnh đến đáng sợ, nhân tạo từ trường mấy ngày nay biến mất. Tầng khí quyển loãng, sớm tại còn ở Hải Đăng khi, hắn liền nghe nhân loại nhà khoa học đoán trước. Năm nay khí hậu cực đoan dị thường, mùa đông đem trước tiên ít nhất 3 tháng đã đến. Hắn sinh mệnh mùa đông cũng muốn tới, ở bào tử thành thục kia một khắc. Hắn mới hoàn toàn minh bạch vận mệnh chú định chỉ thị, chính như chính hắn từ rơi xuống đất. Kia một khắc khởi liền cùng bồi dưỡng chính mình thành thục kia cây nấm mất đi hết thảy liên hệ. Hắn cũng chú định vô pháp bảo hộ chính mình bào tử an toàn lớn lên, bên ngoài khô hạn. Thời khắc thổi mạnh cơn lốc, quái vật hoàn hầu, cho dù ở không có ngão răng loại quái vật cùng tiết chi quái vật vực sâu. Nó cũng có thể bị thật lớn quái vật trong lúc vô ý dẫm đạp hoặc bị đánh nhau lan đến. Ở cuối cùng thời khắc, hắn thế nhưng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Phong, bởi vì hắn sẽ chết. Một cây nấm sinh mệnh nguyên bản liền không phải rất dài, hắn đã xem như trong đó người xuất sắc. Mỗi người đều có hắn sứ mệnh, đương hắn làm xong kia chuyện liền hoàn thành tồn tại ý nghĩa. Đối nấm tới nói, đem bào tử dưỡng dục thành thục chính là sứ mạng duy nhất. Gió lạnh. An Chiết hơi hơi phát run. Hắn ôm lấy chính mình cánh tay. Không cần cảm thụ, thân thể hắn lung lay sắp đổ. Hắn gặp qua chết đi nấm đương bào tử bay xuống. Nó khuẩn cái liền sẽ dần dần rách nát cuốn khúc. Tiện đà khô khốc héo rũ. Cuối cùng sở hữu tổ chức khuẩn côn. Hệ sợi. Thổ nhưỡng trung can, chúng nó toàn bộ tan chảy thành một bãi đen nhánh chất lỏng. Sau đó bị thổ nhưỡng trung cái khác đồ vật phân thực hầu như không còn. Hết chương.